dường như không hề có ý định tấn công. Lão tổ bà mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net